Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 353, Nham Vân kịch chiến 1. Cầu khen thưởng: Thổ độn vạn dặm thổ lưu bích. 50 danh trung nhẫn xếp thành một mảnh, hai tay kết ấn, trong miệng phun ra bùn lầy. Bùn lầy bắn tới mặt đất, trên mặt đất nhất thời ầm ầm ầm dâng lên một khối thổ bích. 50 khối thổ bích nối thành một mảnh, tạo thành một khối to tường thành lớn. Tạp đô la chỉ đô la trùng, hạ nhẫn nhóm. Kisuchi đứng ở phía sau, nhìn 50 danh trung nhẫn đem vạn dặm thổ lưu bích nối liền cùng một chỗ, tạo thành cao lớn vách tường. Nhất thời quát một tiếng, nhất thời có nắm nhẫn cụ hạ nhẫn nhóm xông lên đầu tường. Tại vạn dặm thổ lưu bích một đầu khác, vân ẩn nhóm tụ họp chung một chỗ. Trừ ra nhóm lớn vân nhẫn trở ra, còn có thật nhiều đại hình công thành chuẩn bị. Đại hình Shuriken phát xạ khí. Hắc hắc, nham ẩn thổ độn, bàn về công phòng, rất tinh thiện nha. Bất quá tiểu môn, chúng ta vân ẩn nhẫn giả nhưng là nổi tiếng nam tử Hán, sao sẽ bị cao như vậy tường hù đến. Công kích, đệ tam rai kích có một đầu cuồng phát cao lớn lão nhân. Trên đầu túi khăn trùm đầu, ăn mặc vân ẩn độc nhất nửa vai áo giáp. Trên cánh tay phải viết một cái lôi chữ, lộ ra bên phải trên ngực, có một nói thiểm điện hình vết sẹo. Lớn tiếng hô quát một tiếng, bên người vân nhẫn nhóm nhất thời gào thét lên. Tới nha, thổ lưu bích trên hạ nhẫn nhóm nhìn sơn hô hải khiếu giống nhau đánh tới vân nhẫn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Giết a, theo vân nhẫn càng lên càng gần. Đầu xạ, tại các đội trưởng kêu lên bên dưới, đứng ở vạn dặm thổ lưu bích trên nham nhẫn nhóm nhất thời ném ra tay trung nhẫn cụ, gào thét như mưa bắn tới. Nhất thời bắn ngã một mảng lớn vân nhẫn, đồng thời vân nhẫn nhóm cũng móc ra Shuriken cùng khổ không, bắt đầu phản xạ. Vân nhẫn nhóm trong trận doanh đại hình Shuriken ném bắn máy cũng bắt đầu phát triển tác dụng. Trên chiến trường, người tới ta đi, Shuriken cùng khổ không bay tán loạn, trong lúc còn mang theo từng cái khởi bạo phù, thỉnh thoảng nổ lên một áng lửa. Tại loại trạng thái này bên dưới, bất kỳ thế thân thuật cùng chạy thoát thân thủ đoạn đều là buồn cười. Có thể làm được, chỉ có phẫn lực giết chóc. Ảo thuật ban, độc nhãn vân ẩn thượng nhẫn đất đài đại quát một tiếng. Biết, một nhóm lớn đã sớm đem chakra ngưng lấy tốt vân nhẫn nhóm nhất thời gật đầu một cái. Hai tay kết ấn, lôi độn lôi huyễn quang trụ. Một nhóm vân nhẫn tụ tập trung một chỗ, đã sớm tinh luyện tốt chakra. Một trận ánh sáng mạnh trong nháy mắt bao phủ ở chiến trường. Đáng ghét, Kisuchi đứng ở thổ lưu bích sau đó, nhìn đầu đỉnh thiên không trung ánh sáng, nhất thời cắn cắn răng, hướng lên trên hô to, mau rút lui lui. Ồ, hạ nhẫn nhóm bị đột nhiên xuất hiện lôi quang hù dọa giật mình. Bất quá đợi kịp phản ứng, nghe được Kisuchi tiếng quát, nhưng lại phát hiện những lôi quang này nhìn qua phi thường dọa người, kỳ thực nửa điểm sát thương lực cũng không có. Không có lực sát thương ảo thuật a. Hạ nhẫn nhóm nghe Kisuchi la hét, không khỏi kỳ quái, có người dựa theo trưởng quan mệnh lệnh lập tức ly khai, nhưng là lại có người hay là trần chờ thoáng cái. Chính là cái này sao trong nháy mắt thời gian. Một tiết thổ lưu bích đột nhiên bị lôi quang đánh trúng, trực tiếp muốn nổ tung lên. Đá vụn bay tán loạn, phía trên hạ nhẫn nhóm trong nháy mắt trúng chiêu, bị lôi quang đánh trúng, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Cho dù là không có bị lôi quang đánh trúng, cũng là bị đá vụn đánh đầu đầy bao, trong nháy mắt bị chôn sống đi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ảo thuật. Thoáng cái hạ nhẫn nhóm đều hù đến, không lực công kích ảo thuật, vậy mà biến thành loại này lực sát thương to lớn thuật. Những kia ảo thuật bên trong xen lẫn vân ẩn lam độn, mau rút lui lui, rút lui. Kisuchi lớn tiếng hò hét nói, vân ẩn nhẫn giả am hiểu với nhẫn thể thuật, trong gần hình sáp lá cà, nhưng là tại tầm xa trên lại thiếu khuyết thủ đoạn, cho nên đặc biệt khai phá loại chiến thuật này, lấy lôi huyễn quang trụ tản mát ra che giấu tai mắt người ảo thuật. trong đó còn kèm theo công kích lam độn, công kích nhẫn thuật. Hai loại nhẫn thuật quang mang hồn làm một thể, làm cho không người nào có thể phân biệt. Trong nháy mắt chúng chiêu, Nham Ẩn đã không chỉ một lần thua ở chiêu này trên tay. Mau rút lui lui. Hạ nhẫn nhóm nghe Kisuchi nói, nhất thời đem trái tim đều nhấc đến cổ họng, bắt đầu lui về phía sau. Đã chậm, vạn dặm thổ lưu bích đột nhiên bị đánh nát, lao ra vô số khoác màu trắng áo giáp, nắm nhẫn đao vân nhẫn, lôi độn nhẫn thể thuật khắc chế thổ độn, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự. Gần đây tiến hành công kích, nhẫn đao quơ lên ánh lửa cùng lôi điện, chém chúng không chết vừa thương. Đáng ghét, lưu lại một số người ngăn trở, mau rút lui lui. Kisuchi hai tay trong nháy mắt kết mấy cái ấn, quả đấm bên ngoài trên bánh mì một tầng nham thạch, sử dụng quyền nham chi thuật, trong nháy mắt lấy cự lực đánh bay mấy cái vân nhẫn, hướng lấy thủ hạ nhóm quát lên, các ngươi đi không, lão phu cũng lên. Đệ tam rai kích nhìn đã hướng phá phòng ngự vách tường bọn thủ hạ, mặt đen bữa trước lúc lộ ra nụ cười. Rai kích đại nhân, độc nhãn đài đất nghe được đệ tam rai kích nói, nhất thời quính lên, nhưng là còn chưa kịp mở miệng, đệ tam rai kích đã hóa thành một tia điện, xông ra. Vân nhẫn tính cách cùng chiến đấu phương pháp, luôn luôn tục tăng lại bạo lực, đệ tam rai kích còn là như thế, trên người biến hóa ra lôi điện ánh sáng, trong nháy mắt, lại giết chết 20 danh nham nhẫn, đáng ghét, mau rút lui lui. Kisuchi nhìn trong đám người, cơ hồ nghiêng về đúng một bên tấn công vân nhẫn, không khỏi gấp đến độ thẳng dậm chân, lộ ra sơ hở. Nham Ẩn Kisuchi, tính mạng ngươi, chúng ta nhận lấy. Ngay tại Kisuchi hô to rút lui thời điểm, hai tên vung đao vân ẩn thượng nhẫn nhìn Kisuchi, trong nháy mắt đánh tới, hai cây mang theo lôi điện cùng hỏa diễm nhẫn đao, đan chéo chung một chỗ. Chém về phía Kisuchi, phốc suy, mang theo lôi điện cùng hỏa diễm trường đao đan chéo, trong nháy mắt chém ở Kisuchi bên hông, đao khiết vào thịt trong, phảng phất chém vào trong bông. Nani, hai tên vân ẩn thượng nhẫn trong nháy mắt cảm giác không đúng. Kisuchi thân thể chậm rãi biến thành màu xám đen đất sét, thoáng cái đem hai người trường đao vùi lấp ở, hai cái vàng mau tiểu quỷ. Không muốn lời nói nhẹ nhàng lấy lão phu tánh mạng. Trong nháy mắt, hai tên vân nhẫn phía sau trong đất, trong nháy mắt chui ra Kisuchi cao lớn thân hình. Hai tay giơ mỏm đá quyền, hướng về phía hai tên vân ẩn thượng nhẫn nện xuống tới. Két á, không trung một tiếng điện hồ co rúc, bạo xuất tiếng vang, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Hai cái đệ tam rai kích trong nháy mắt xuất hiện ở Kisuchi sau lưng. Cái gì? Kisuchi cảm giác sau lưng kinh khủng chakra, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nham Ẩn Kisuchi, cũng không nên đối với ta khả ái bọn thủ hạ động thủ. Hai cái đệ tam rai kích đồng thời cái miệng, phát ra thanh âm, râu tóc đều dựng, cả người điện hồ lóe lên, giơ bàn tay lên, hướng về phía Kisuchi bổ xuống. Rắc rắc, trong nháy mắt. Hai cái Kisuchi đồng thời bị hai cái đệ tam rai kích chém thành cục đá vụn. Hai cái đệ tam rai kích rơi trên mặt đất. Một người trong đó rai kích chậm rãi phai đi. Đó cũng không phải phân thân thuật, mà là thực lực tuyệt đối. Trong nháy mắt giết chết Kisuchi hai cái mỏm đá phân thân. Rai kích đại nhân, kia hai tên vân ẩn thượng nhẫn nhìn chạy tới đệ tam rai kích, không khỏi lộ ra tươi cười. Nhưng là không chờ bọn họ cao hứng xong, một tiếng quát to truyền tới, dung độn nấu chảy quái thuật. Hai tên vân ẩn thượng nhẫn nghe tiếng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cổ nhiệt độ cao đánh tới đến, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảnh màu đỏ tươi, giống như keo giống nhau chất lỏng, đổ ập xuống xuất ra tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.